Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 91, Chấn Kinh Tân Tú, góc truyện audio.com, một bóng người trong lúc hỗn loạn phảng phất một cơn gió mát từ trong đám người tràn ra, lặng yên không một tiếng động bay tới bên mép hỗn loạn cũng theo mọi người la hoảng lên. Ai, là ai cướp bảo kiếm của lão tử? Bốn đại cao thủ gầm lên truyền đến, ong ong ong, nhưng vào lúc này, truyền tống phù mọi người lĩnh trước khi thí luyện bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Cường quang biến mất, xương khói tan hết, năng lượng khủng bố nháy mặt biến mất. Từng cái phù văn huyền ảo cũng bao phủ ở trên người mọi người, bốn đại cao thủ không cam lòng, ánh mắt đảo qua từng bóng người trong đại điện nhưng lại không có bất cứ phát hiện gì, phảng phất năm thanh bảo kiếm hư không biến mất làm cho bọn họ hận ngứa răng, không cam lòng đến cực điểm. Rõ, ràng thịt đến miệng, sao lại ù ù cạc cạc bay mất? Ai có thể cam lòng, nhưng giờ phút này bọn họ lại biết căn bản không có hy vọng tìm về. Ngũ hành linh căn chưa nhìn thấy, năm thanh bảo kiếm hư không biến mất nhưng thí luyện di tích thành cổ huyền hoàng lại tuyên bố chậm dứt trước tiên. Vù vù vù, truyền tống phù trên người mọi người trong phút chốc trước sau khởi động từng bóng người bỗng nhiên vặn vẹo trong hư không biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên viễn cổ truyền tống trận hoàng gia tràn ngập khí tức cổ xưa của Tân Tú Đường. Chuyện gì vậy, sao lại kết thúc trước? Vài lão giả phụ trách vận chuyển truyền tống trận cảm ứng khí tức không gian của thành cổ huyền hoàng, ở thời điểm cảm ứng được truyền tống trận bỗng nhiên truyền đến từng đạo dao động, từng người trở nên cực kỳ kinh ngạc. Thành cổ huyền hoàng thời gian hàng năm mở ra đều là 2 tháng, chỉ có đến thời điểm 2 tháng, truyền tống phù trên người đệ tử thí luyện lúc cảm ứng được khí tức thành cổ di tích sắp đóng cửa, mới tự khởi động đem mọi người truyền tống trở về. Nhưng giờ phút này, rõ ràng mới 1 tháng, truyền tống phù sao đã khởi động rồi. Nhưng lập tức từng lão giả liền nghĩ tới cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm hưng phấn vô cùng. TTT, thân hình 3 người Trần Hạo cùng Hách Liên Vũ Tử, Mặc Vũ Giật cũng xuất hiện ở trong truyền tống trận, đều là vẻ mặt mê mang. Đương nhiên Trần Hạo, mê mang. Khác với Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật, hắn hoàn toàn là giả bộ. Ai đạt được ngũ hành linh căn rồi? Phó đường chủ phụ trách lần thí luyện này, lúc nhìn thấy từng đệ tử trước sau truyền tống ra thanh âm tràn ngập kinh hỉ hỏi. Chỉ là lúc liếc một cái nhìn thấy Triệu Vân Phi cả mặt buồn bực, phó đường chủ khẽ nhíu mày, nói, Vân Phi chuyện gì thế? Phó đường chủ, di tích thành cổ huyền hoàng hẳn là đã sụp đổ. Ngũ hành linh căn đâu? Có người đạt được rồi chứ? Không, chúng ta đã mở ra huyền hoàng bảo khố, nhìn thấy 5 thanh bảo kiếm ngũ hành thuộc tính, lại chưa nhìn thấy ngũ hành linh căn. Cái gì, bảo kiếm đâu, ai chiếm được, nghe được phó đường chủ nói, Triệu Vận Phi càng là buồn bực, hắn chính là đã chiếm được 2 thanh, nhưng lại không biết vì sao lại biến mất. Không có ai đạt được, vốn ta cùng Đông Phương Tuấn, Bách Lý Viêm cùng với Gia Cát Thanh Vân 4 người đạt được 5 thanh bảo kiếm, nhưng trong nháy mắt đạt được lại phát sinh ngoài ý muốn, 5 thanh bảo kiếm quỷ dị rời tay, hơn nữa biến mất. Căn bản chúng ta không kịp làm, rõ là chuyện gì, truyền tống phù liền đã khởi động. Cái gì, nghe được Triệu Vân Phi nói, phó đường chủ và mấy lão giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ chính biết rõ bất cứ di tích nào chỉ có sau khi mất đi trận pháp chống đỡ thì di tích mới sụp đổ, đối với di tích thành cổ huyền hoàng mà nói, không hề nghi ngờ đó là ngũ hành linh căn cùng huyền hoàng bảo khố. Mà bây giờ thí luyện chấm dứt trước, khả năng duy nhất đó là di tích sụp đổ, nói cách khác ngũ hành linh căn cùng huyền hoàng bảo khố đều đã bị người ta đạt được. Nhưng Triệu Vân Phi nói là không ai đạt được. Sau khi đám người Đông Phương Tuấn, Bách Lý Viêm cùng Gia Cát Thanh Vân đi ra, phó đường chủ cũng nhất nhất hỏi, lý do thoái thác không khác với Triệu Vân Phi. 4 đại cao thủ đều chưa đạt được, những người khác liền lại càng không thể đạt. Được, nhưng việc này lại thật sự là quỷ dị chút, chẳng lẽ là bị yêu thú trong thành cổ huyền hoàng đạt được. Khi mọi người đều truyền tống trở về, phó đường chủ kiểm kê nhân số càng làm hắn đau lòng là có 34 người chưa thể trở về. Rất rõ ràng những người này đã chôn thây ở trong thành cổ huyền hoàng, về phần chết như thế nào, ai cũng biết rõ trong lòng, huyền hoàng bảo khố mở ra tranh đoạt còn có thể đơn giản được nữa. Trong 34 người, chỉ sợ ít nhất có hơn phân nửa là chết trong lúc tranh đoạt. Loại chuyện này, mặc dù Tân Tú Đường có quy củ hạn chế, hơn nữa là lấy mạng đền mạng trừng phạt nặng nhất, nhưng trừ phi có người nhìn thấy mật báo, lại có chứng cớ. Nếu không bọn họ cũng không có cách nào, đương nhiên cũng không muốn đi nghiêm túc điều tra. Những đệ tử này vốn chính là thiên tài, trong vạn không có một của Vương quốc Trấn Nguyên, bớt một người tương lai Vương quốc Trấn Nguyên liền ít đi một phần thực lực. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nhìn từ sắc mặt tuyệt đại đa số đệ tử, hẳn là ở trong huyền hoàng bảo khố có thu hoạch cực lớn. Cùng ngày, Hoàng gia Tân Tú Đường liền truyền ra tin tức tính bạo tặc, không những ở trong hàng trung cấp đệ tử, cao cấp đệ tử của Hoàng gia Tân Tú Đường dẫn lên chấn động cực lớn, ngay cả đường chủ, phó đường chủ, trưởng lão cùng vô số cao thủ huấn luyện viên đều tràn ngập khiếp sợ cùng vui sướng. Thu hoạch, lần này đệ tử mới tiến vào huyền hoàng bảo khố thu hoạch thật sự là vượt qua mọi người đoán trước, làm cho trung cấp đệ tử cùng cao cấp đệ tử đều cực kỳ hâm mộ ghen tị. Ngũ hành linh đan, ẩn chứa ngũ hành linh căn năng lượng ngũ hành thuộc, tính tinh thuần nhất, cao cấp nhất, đơn thuần dựa theo năng lượng ẩn chứa bao nhiêu đến tính toán, nhiều nhất chỉ có thể xem như linh dược cấp 6. Nhưng giá trị của nó lại xa xa vượt qua linh dược cấp 6. Bởi vì bất cứ một loại ngũ hành linh đan nào đối với người tu luyện lĩnh ngộ ngũ hành năng lượng đều có hiệu quả cực kỳ kinh người, hơn xa linh đan linh dược bình thường luyện chế có thể so sánh. Huống chi trừ ngũ hành linh đan, còn có linh tinh có thể ngưng tụ ngũ hành lực. Cho nên, trước tiên, Hoàng gia Tân Tú Đường đường chủ liền phát ra thông cáo, bất luận kẻ nào chỉ cần dâng ra một viên ngũ hành linh đan, dù là thuộc tính nào trong ngũ hành đều có thể đổi 10 gốc linh dược cấp 6 hoặc là một gốc linh dược cấp 7. Mà ngũ hành linh tinh thì căn cứ linh tinh lớn nhỏ tính ra giá chi, đổi linh dược càng dày hơn. Trừ cái đó, ra còn căn cứ đổi bao nhiêu cùng với cấp bậc số lượng nội đan yêu thú đạt được cùng nhau quyết định xếp hạng thành tích cùng cấp bậc phúc lợi lần thí luyện này, cách chương.